Tung Hoành Đại Thiếu, chương 3, đồ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đại soái cẩn thận xem xét cơ thể của mình, tiền thân tư chất kém cỏi không thể tu luyện nên dễ dàng sa đọa thành một tên hoàn khố thiếu gia, thân thể tương đối suy nhược gầy yếu. Nghe Tiểu Liên kể, hôm qua hắn buổi sáng đi dạo thanh lâu, đến chiều đã bị người đánh văng ra, không một hơi thở. Mặc dù quân gia gia chủ nộ khí trùng thiên tìm đến nói đạo lý, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ lui binh. Khó trách cao võ thế giới, nơi nào không có hậu trường cứng rắn. Quân gia gia chủ chỉ là một cái tam phẩm võ tông, lật lên không nổi sóng gió. Thiếu gia A Điền A Thất bọn họ, bởi vì hộ chủ không tốt khiến thiếu gia có chuyện nên đã bị nhốt vào trong lao. Ngài xem, có thể thả bọn hắn ra không? Tiểu Liên nhỏ giọng nói, sợ chọc cho quân đại soái không vui. Tiểu cô nương tâm địa đơn thuần, bình thường quan hệ tương đối tốt với hai tên hạ nhân kia, thấy đại thiếu gia đã khỏe mạnh không sao liền mở miệng cầu xin. Tốt, thuận tiện mang cho ta chút đồ. Quân đại soái cũng không chấp vặt, tùy tiện để Tiểu Liên đi làm chút đồ ăn, bản thân ngồi trên giường lấy ra mấy viên đan dược nhận được từ món quà tân thủ. Trước phục dụng mấy cái tẩy tủy đan xem sao. Nội tâm hắn có chút kích thích, rốt cuộc bản thân sắp bước ra bước đầu tiên trên con đường trở thành cường giả. Tinh, phục dụng tẩy tủy đan, tẩy kinh phạt tủy, cải tạo kinh mạch tư chất. Cải tạo hoàn tất, tư chất ký chủ, hạ phẩm linh căn. Trong cơ thể truyền đến cảm giác thoải mái, từng tia linh khí sạch sẽ thuần khiết dần dần thay thế chọc khí trong cơ thể. Dược lực của viên đan dược tan ra, hóa thành từng đoàn nhiệt lưu phân tán vào các mạch máu, lục phủ ngũ tạng. Mới chỉ hạ phẩm, nghe là biết cùi bắp rồi. Quân đại soái không chần chừ, định nuốt tiếp mấy viên tẩy tủy đan còn lại. Hệ thống biểu thị tẩy tủy đan sơ cấp tối đa phục dụng 3 viên, dùng nhiều hơn cũng vô hiệu. Nói thế, đồ chơi này còn có cao cấp hơn a, không vội, không vội, hắn trước nuốt vào 2 viên. Tinh tư chất ký chủ trung phẩm linh căn, tinh tư chất ký chủ thượng phẩm linh căn. Một giây sau, quân đại soái phát giác được trong không khí từng tia thiên địa linh khí lưu động đối với bản thân vô cùng thân thiết mà không hoàn toàn xa lánh hờ hững như vừa nãy. Tư chất càng cao càng dễ dàng dụ dỗ hấp thu thiên địa linh khí a, cơ thể bên ngoài bao phủ một lớp kết dính màu đen hôi thối do tạp chất bên trong cơ thể tiết ra, hắn nhăn nhăn mũi, vội vàng đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, nhìn xem da rẻ bóng loáng, mặc dù cơ thể có chút gầy gò, nhưng quân đại soái vẫn tương đối hài lòng. Hắn thư thái rảnh rỗi, lấy ra tố thể đan, tiếp tục phục dụng. Đan dược này có công hiệu tăng lên toàn diện tố chất cơ thể, để thực lực tiến thêm một bước, thích hợp xây dựng nền tảng. Vẫn là tối đa 3 viên. Tinh, lực lượng ký chủ tăng lên, 500 cân. Tinh, lực lượng ký chủ tăng lên, 1.000 cân. Tinh, lực lượng ký chủ tăng lên, 1.500 cân. Cái này, tương đương với một tên khai mạch cảnh tầng 5, phải biết quân đại soái còn chưa có bắt đầu tu luyện nha. Quân đại soái không để ý chút nào đến cảm giác lực lượng tràn đầy trong cơ thể, không phải hắn không quan tâm, mà có đồ vật khác hấp dẫn sự chú ý của hắn hơn. Thuốc tăng trưởng dương VT, đồ tốt nhất luôn sử dụng sau cùng a, nguyên bản trong nhị thứ nguyên sa đọa vị diệt, đồ chơi này có thể làm cho thằng em của hắn dài ra 25cm rộng 6cm, không biết đến lượt hắn sẽ có hiệu quả như thế nào a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đại soái ngửa cổ uống vào, mùi vị giống như nước ép dưa hấu vậy. Hạ thân hắn đột nhiên nóng bừng bừng, tràn đầy ngứa ngáy, dù lúc này hắn đang ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Thằng em phía dưới theo mắt thường có thể nhìn thấy, dần dần dài ra to lên, tựa như cây gậy như ý của Tôn Hầu Tử đang dần dần biến lớn vậy. Tuy nhiên, kích thước không quá mức to lớn a, hệ thống đâu, mày ra đây. Sao chỉ có 18cm rộng 4cm vậy? Trải qua hệ thống cải tạo, thuốc tăng trưởng dương VT đã thay đổi chút ít số liệu. Tại sao, to lớn quá cũng không tốt, là ngươi cảm thấy thế? Đúng vậy, chủ yếu vẫn là kỹ thuật. Ký chủ yên tâm, số liệu này đã tham khảo qua ý kiến của các chị em ở 3.000 thế giới, xác nhận vô cùng thích hợp. Quân đại soái đối với cái này đồng ý, mặc dù vẫn có chút tiếc nuối thằng em của hắn không được vĩ đại như tưởng tượng, nhưng như thế này cũng quá tốt rồi. Chỉ là, hệ thống thế mà cũng quá để ý đến vấn đề này đi chứ. Nhìn xuống cự vật phía dưới, hắn không khỏi ngạo nghễ chống nạnh đứng dậy, bại lộ thằng em ra cho nó hít thở không khí, chào đón cuộc sống mới. Cộp, chiếc thùng gỗ đựng đầy nước rơi xuống đất, nước bắn tung tóe ra sàn. Tiểu Liên cô nương đỏ mặt xấu hổ, hai tay che mặt luống cuống chạy ra khỏi phòng tắm. Quân đại soái giật mình, hơi chút lúng túng. Kiếp trước vẫn là một tên sử nam A, lần đầu tiên hắn bại lộ hoàn toàn cơ thể ra trước mắt nữ nhân, mặc dù đường nét kích thước đều hoàn hảo, nhưng ngại ngùng là điều không tránh khỏi. Hắn lấy ra món đồ cuối cùng nhận được là nhẫn không gian, ý niệm khẽ động tiến vào nhìn xem. Vốn hắn cứ nghĩ bên trong hết thảy đều là khu vực hư vô mờ mịt, không có bất kỳ vật gì, tuy nhiên không ngờ lại phát hiện một quyển sách đen xì. Mặt ngoài đề nổi bốn chữ, Ngự Nữ Tâm Kinh, cách chương.